Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 15 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Thanh Bình nhân tiện đây cũng xin cảm ơn rất sâu sắc đến những anh chị đã gửi cho Thanh Bình những cốc cà phê qua Momo cũng như là qua tài khoản ngân hàng. Chúc anh chị và toàn thể khán thính giả trên kênh có những giây phút tuyệt vời, giải trí hữu ích trên kênh đọc truyện của Thanh Bình. Thanh Bình cũng sẽ cố gắng ra truyện nhanh và chất lượng hơn để phục vụ quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 15, quyển 6. Càng suy nghĩ, Thạch Cửu Mậu càng cảm thấy tình thế của mình vô cùng nguy hiểm. Dù trên danh nghĩa là phó cục trưởng, luôn tỏ ra phục tùng Vương Giả Thiên, nhưng trong lòng hắn vẫn có những toan tính riêng. Vương Giả Thiên vốn đang bao nuôi một cô bồ nhí 22 tuổi tên Tiểu Uyển, xinh đẹp, quyến rũ và khiến hắn si mê không dứt. Lợi dụng những lúc Vương Giả Thiên vắng nhà, Thạch Cửu Mậu thường tìm cớ đưa Tiểu Uyển đi mua sắm, dạo chơi. Cô ta cũng hết mực chiều chuộng hắn, khiến hắn ngây ngất trong cảm giác vừa tội lỗi vừa đắc thắng. Hắn đang lén hưởng thụ người đàn bà của cấp trên mình, một bí mật mà chỉ hắn và Tiểu Uyển biết. Nhưng chính vì vậy, khi Vương Giả Thiên bất ngờ chỉ định hắn phụ trách nhiệm vụ áp tài tiền, lại còn ám chỉ hắn đến muộn một chút, Thạch Cửu Mậu linh cảm có điều chẳng lành. Rõ ràng đây là một cái bẫy. Phải chăng Vương Giả Thiên đã phát hiện ra một con nệ vụng trộm kia và đang tìm cách trả thù? Nghĩ đến đây, Thạch Cửu Mậu thấy sống lưng lạnh toát, linh cảm rằng ngày tàn của mình đang đến gần. Phải làm gì bây giờ? Mình còn con đường nào để thoát? Hiện tại Vương Hồng Ba đang trực tiếp phụ trách việc phát lương ở hiện trường, chắc chắn không có thời gian để ý đến hắn. Còn Liêu Kinh Vũ, người ta là thị trưởng, há có thể tùy tiện gặp? Dù có gặp được, hắn biết nói gì đây? Mọi dấu hiệu đều cho thấy Vương Giả Tiên đang cố đẩy hắn ra làm kẻ chịu tội thay. Nhìn thái độ lạnh nhạt của Vương Hồng Ba, hắn càng chắc chắn lần này mình khó thoát. Trì hoãn một nhiệm vụ quan trọng như vậy, nhẹ thì bị cách chức, nặng hơn có khi mất cả sự nghiệp. Cách chức ư? Hắn không thể chấp nhận được điều đó. Vị trí phó cục trưởng cục tài chính này là kết quả của bao năm khom lưng cúi đầu, nịnh bợ và cống nạp. Mỗi năm hắn đều phải bêu xén Vương Giả Thiên đủ thứ, thậm chí còn phải cắn răng để cô vợ trẻ kém ăn hơn chục tuổi hầu hạ lão. Mỗi lần thấy vợ trở về với đôi mắt đỏ hoe, lòng hắn lại quặn thắt. Nhưng biết làm sao được, Vương Giả Thiên vừa tham tiền vừa háo sắc. Nếu muốn được trọng dụng, muốn tiếp tục thăng tiến, hắn chỉ còn cách chiều theo cả hai sở thích bẩn thỉu đó. Tất cả những gì hắn có ngày hôm nay đều đổi bằng nhục nhã và chịu đựng. Vậy mà giờ đây có lẽ chính kẻ mà hắn từng phục tùng lại đang đào huyệt chôn mình. May mắn là Vương Giả Thiên vẫn còn chút nhân tính. Sau khi vừa nhận hối lộ hậu hĩnh, vừa được nếm trải vợ của Thạch Cửu Mậu, ông ta cũng không khiến hắn thất vọng. Nhờ đó, Thạch Cửu Mậu được từng bước đề bạt từ phó khoa cục tài chính lên đến chức phó cục trưởng như hôm nay. Những năm qua hắn luôn trung thành tuyệt đối, thay Vương Giả Thiên làm vô số việc mờ ám mà người khác không dám hoặc không muốn làm. Cũng chính vì thế, khi nghĩ đến việc bị chính người mà mình tận tâm phục vụ bày mưu hại, trong lòng hắn dâng lên nỗi oán hận tột cùng. Chính cảm giác uất ức đấy khiến hắn tìm đến Tiểu Uyển, người tình của Vương Giả Thiên, như một cách để trả thù âm thầm. Một lần cùng cô ta mây mưa, hắn lại thấy lòng hả hê, như thể cuối cùng mình cũng khiến Vương Giả Thiên phải đội chiếc nón xanh mà bao lâu nay ông ta đã bắt hắn mang. Nhưng giờ đây, khi đối diện với cái bẫy đó đang trước mắt, hắn chợt hiểu, đối với Vương Giả Thiên, hắn chưa bao giờ là cánh tay phải, mà chỉ là một con chó tốt để hy sinh bất cứ lúc nào. Càng nghĩ, Thạch Cửu Mậu càng thấy cay đắng và bất bình. Trong cơn thất thần, hắn lặng lẽ bước lên xe cảnh sát. Viên cảnh sát đi cùng khẽ hỏi: "Thạch cục trưởng, bây giờ chúng ta phải làm gì?" Thạch Cửu Mậu như không nghe thấy gì, vẫn chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn. Thế vậy, viên cảnh sát chỉ biết im lặng chờ đợi. Nhìn Thạch Cửu Mậu lên xe, Vương Hồng Ba khẽ trầm ngâm một lát, rồi rút điện thoại gọi cho Liêu Kinh Vũ. "Thị trưởng Liêu, tôi xin báo cáo một việc." Đầu dây bên kia, Liêu Kinh Vũ lập tức bắt máy, giọng trầm ổn: "Được, đồng chí Hồng Ba, anh nói đi." Vương Hồng Ba liền tường thuật lại toàn bộ những gì xảy ra tại hiện trường, sau đó kết luận. Thị trưởng Liêu, qua diễn biến vừa rồi, tôi cảm thấy người của Cục Tài chính thành phố dường như nắm rất rõ tình hình bên chúng ta. Việc có đến muộn có khả năng là cố ý. Tôi cho rằng chúng ta nên sớm có hành động về chuyện này. À, còn một điều nữa, sau khi tôi cố tình kích Thạch Cửu Mậu, hắn tỏ ra vô cùng suy sụp, có vẻ như đã nhận ra điều gì đó hoặc đang lo lắng về chuyện gì. Liêu Kinh Vũ nghe xong, ánh mắt lóe sáng, giọng nói trở nên dứt khoát. Tốt, rất tốt. Đồng chí Vương Hồng Ba, anh vất vả rồi, tôi đã hiểu, chuyện này tôi sẽ có sắp xếp. Sau khi gác máy, Vương Hồng Ba khẽ mỉm cười. Anh ta vẫn chưa hoàn toàn đứng về phía Liêu Kinh Vũ, nhưng trong lòng đã có ý muốn thể hiện thiện chí. Bởi qua việc phát 60 triệu tiền mặt lần này, anh ta đã nhìn thấy sự quyết đoán và cẩn trọng trong cách làm việc của Liêu Kinh Vũ. Nếu là người khác, có lẽ đã bị tình huống này làm cho sụp đổ. Nhưng Liêu Kinh Vũ không những đứng vững mà còn chuẩn bị hai phương án đối phó. Điều đó đã giúp ông hoàn toàn giành lại thế chủ động trước Cục Tài chính thành phố. Lúc này, trong phòng họp nhỏ của chính quyền thành phố, Liêu Kinh Vũ đang cùng Thẩm Giang Nghi, Tề Bá Thành và một số cán bộ chủ chốt khác bàn bạc kế hoạch đến công ty của Mã Khả vào tối nay để trực tiếp gặp gỡ và trao đổi. Đúng lúc ấy, thư ký trưởng Trần Biên Sán trở lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ được Liêu Kinh Vũ giao trước đó. Ngay sau khi nghe điện thoại của Vương Hồng Ba, Liêu Kinh Vũ mỉm cười nói với mọi người. Mọi người chờ một lát, đồng chí Biên Sán, anh ra đây một chút. Anh gọi Trần Biên Sán ra ngoài, dặn dò mấy câu ngắn gọn. Trần Biên Sán nghe xong liền gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ ý, rồi lập tức quay người rời đi. Liêu Kinh Vũ quay lại phòng họp, tiếp tục bàn bạc với các đồng sự. Một lát sau, Tề Bá Thành gọi điện cho Má Khả để báo rằng tối nay anh sẽ đưa thị trưởng Liêu đến gặp, nhưng gọi mãi vẫn không liên lạc được. Anh đành cười khổ. Thị trưởng Liêu, e rằng Má Khả vẫn không muốn có bất kỳ liên hệ nào với nhà máy đóng tàu của chúng ta. Ôi, cái tên Vương Tinh Vệ này đúng là để lại tai họa không nhỏ. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Không sao, nếu hắn không nghe điện thoại của anh thì chúng ta trực tiếp đến gặp. Hắn đang ở đâu? Tề Bá Thanh nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ chiều, đáp. Má Khả là người trẻ tuổi rất cần cù. Giờ này có lẽ phần lớn nhân viên trong công ty hắn đã tan làm, nhưng hắn thường ở lại tra cứu tài liệu đến khuya mới về. Liêu Kinh Vũ gật đầu, ánh mắt toát lên sự tán thưởng. Được, thành công của bất kỳ ai cũng không phải ngẫu nhiên, đặc biệt là trong lĩnh vực điều hành thị trường. Nếu chỉ biết nghe theo các chuyên gia trên TV, sớm muộn gì cũng thất bại. Muốn nắm được đại cục, phải có nhận định và phân tích độc lập của riêng mình. Má Khả có cá tính như vậy, tôi thực sự muốn gặp hắn. Đi thôi, chúng ta đừng chậm trễ nữa. Anh dừng lại một chút rồi quay sang Thẩm Giang Nghi. Đồng chí Giang Nghi, anh liên hệ ngay với văn phòng đấu thầu thành phố, yêu cầu họ đăng thông báo lên web của thành phố và của tỉnh. Thành phố Lục Minh quyết định huy động 20 tỷ vốn để bảo vệ thị trường, chống lại thế lực đang cố tình bán khống cổ phiếu của nhà máy đóng tàu. Ngoài ra, tôi cũng đã dặn Trần Miên Sán đăng tin này trên trang web chính thức của chính quyền thành phố. Lần này, chúng ta phải tấn công trên nhiều mặt trận, kiên quyết bảo vệ doanh nghiệp của mình. Giọng nói dứt khoát, tràn đầy khí thế của Liêu Kinh Vũ khiến cả Thẩm Giang Nghi và Tề Bá Thành đều cảm nhận được tinh thần mạnh mẽ toát ra từ anh. Trong khoảnh khắc ấy, họ dường như bị cuốn theo nhiệt huyết của vị thị trưởng trẻ này. Một niềm tin mơ hồ trỗi dậy trong họ rằng với quyết tâm như thế này, Liêu Kinh Vũ nhất định sẽ xoay chuyển được cục diện. Cả hai cùng phấn chấn bắt tay vào chuẩn cho kế hoạch tiếp theo. Sau khi Thẩm Giang Nghi rời đi, Liêu Kinh Vũ cùng Tề Bá Thành lên xe do Trình Thiết Ngưu lái, thẳng tiến đến phố Quảng An, trung tâm tài chính sầm uất của thành phố Lộc Minh, nơi đặt trụ sở công ty tài chính của Mã Khả. Tại tầng 21 của tòa nhà, trong văn phòng rộng lớn treo ba màn hình LCD khổng lồ hiển thị dữ liệu chứng khoán toàn cầu. Mã Khả, người đàn ông khoảng 30 tuổi, đang ngồi trước 6 chiếc máy tính tập trung phân tích số liệu, điều chỉnh dữ liệu và tính toán xu hướng thị trường. Anh nhíu mày lẩm bẩm, đợt bán khống này quá dữ dội, nếu cứ theo đà này có thể ngày mùng 3 tháng 9 sẽ lại xảy ra bán tháo. Không biết cô ai đủ sức bảo vệ thị trường không? Đột nhiên, tiếng súng băng băng băng vang lên dữ dội bên ngoài. Mã Khả lập tức chuyển sang hệ thống giám sát, thì ba người mặc áo gió đen, đội mũ lưỡi chai đang dùng súng bắn phá khóa điện tử cửa kính. Chỉ vài giây sau, cửa vỡ tan, một tên cao lớn lao vào, chĩa súng vào đầu một nhân viên đang làm thêm giờ và quát lớn. Nói, Mã Khả đâu? Người nhân viên run rẩy chỉ vào bên trong. Phòng 2108. Nghe nhân viên chỉ đường, tên đàn ông cao lớn lập tức dùng băng súng đánh ngất anh ta rồi dẫn hai thuộc hạ lao thẳng về phía phòng 2108. Trong văn phòng, Mã Khả nhanh chóng nhận ra tình hình bất thường, sắc mặt anh trầm xuống. Rõ ràng có người đang muốn lấy mạng mình, tuy nhiên là một điều hành chuyên nghiệp. Mã Khả không hề hoảng loạn, anh muốn luôn đề cao an toàn, nên từ khi thiết kế văn phòng đã lắp đặt sẵn một khoang trú ẩn đặc biệt. Anh lập tức dùng chân đập mạnh vào vị trí bí mật dưới bàn làm việc. Một loạt tiếng rắc rắc vang lên, màng tường bên phải trượt sang để lộ khe hở, vừa đủ một người chui vào. Bên trong là khoang an toàn bọc thép cao 2 mét, kín đáo và được trang bị hệ thống thông gió, chiếu sáng, giám sát cùng lương thực dự phòng, có thể ẩn náu cả ngày không lo thiếu dưỡng khí. Không chần chừ, Mã Khả tắt nguồn toàn bộ máy tính, lao nhanh về phía khoang. Bên ngoài, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, đổ chuyển thành những cú đấm đá mạnh ầm ầm ầm, khiến cả cánh cửa rung lên bần bật. Giữ bình tĩnh, Mã Khả chui vào khoang, đóng chặt cửa thép. Anh thở vào, bật màn hình giám sát gắn trong tường, lập tức quan sát tình hình bên ngoài văn phòng. Vừa mở video giám sát, Mã Khả lập tức thấy ba gã áo đen cầm súng xông vào văn phòng. Họng súng đen ngòm lập tức chĩa thẳng về phía bàn làm việc. Nhưng chỉ sau một thoáng, cả ba đều sững lại. Căn phòng trống rỗng, không có một bóng người. Không thể nào, một tên cao mày. Thông tin nói đó hắn vẫn ở đây, chưa từng ra ngoài. Người đàn ông mặt sẹo, kẻ cầm đầu, nhíu mắt, ánh nhìn lạnh lẽo quét khắp nơi. Hắn ra hiệu cho hai thuộc hạ tản ra kiểm tra phòng nghỉ và nhà vệ sinh liền kề. Chẳng bao lâu sau, một tên bước ra, sắc mặt nặng nề, khẽ lắc đầu. Không có ai cả. Khóe môi người đàn ông mặt sẹo nhếch lên lộ nụ cười nham hiểm. Mã Khả, không ngờ anh lại chơi trò trốn tìm, trong thời gian ngắn như vậy mà biến mất được, để xem anh có thể trốn ở đâu đây. Vừa nói, hắn vừa chậm rãi đi dọc căn phòng, ánh mắt soi mói từng chi tiết. Bỗng hắn khựng lại, trên bức tường nhẵn mịn, một góc vải nhỏ màu trắng lộ ra, như vạt áo ai đó bị kẹt vào khe. Mã Khả trong khoang an toàn nhìn thấy qua màn hình, tim lập tức đập loạn. Không ổn rồi, sao hắn lại đi về phía đó? Hắn cố dịch người sang một bên, nhưng bỗng thấy áo mình bị kéo căng. Nhìn xuống, Mã Khả chết điếng và áo sơ mi trắng đã bị kẹt giữa khe cửa thép. Xong rồi, lúc nãy vội quá không để ý, vạt áo ấy chính là bằng chứng tố cáo nơi ẩn náu của hắn. Người đàn ông mặt sẹo bước đến sát tường, nắm lấy vạt áo kéo mạnh, cánh cửa thép không hề nhúc nhích. Hắn gõ nhẹ mười cái lên bề mặt lạnh lẽo, rồi bật cười, giọng khàn khàn đầy đe dọa. Mã Khả, tôi biết anh đang trốn bên trong, nếu anh ngoan ngoãn mở cửa, tôi có thể cho anh chết nhanh gọn. Còn nếu cố thủ, hắn nhấn từng chữ, ánh mắt lạnh như băng, thì tôi sẽ khiến anh muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Người đàn ông mặt sẹo vừa dứt lời liền giơ chân đá mạnh vào tường. Ầm, một tiếng vang nặng nề dội lên. Hắn nhăn mặt, bàn chân đau nhói, nhưng bức tường vẫn vững như núi, chỉ có lớp vỏ ngoài bị bong ra để lộ một mảng thép sáng lấp lánh ánh kim loại. Ba người lập tức chết lặng, nhìn nhau sững sờ, không ai ngờ rằng tường văn phòng lại được bọc bằng thép tấm. Bên trong khoang an toàn, tim Mã Khả đập dồn dập, căng thẳng nhưng xen lẫn chút phấn khích. Hừm, các người có súng nhưng chỉ ba khẩu thôi, với lớp thép dày thế này đừng hòng phá nổi. Ý nghĩ ấy khiến hắn bình tĩnh hơn đôi chút. Bên ngoài, ba gã sát thủ đi đi lại lại, mồ hôi tô ra trên trán. Bọn chúng nhìn quanh căn phòng nhưng không tìm được cách nào xuyên qua lớp tường thép kia. Cùng lúc đó, trong thang máy tầng 21, Liễu Kinh Vũ và Tề Bá Thanh đang lao lên. Khi cửa thang máy mở ra, Liễu Kinh Vũ liếc qua đã nhận ra điều bất thường. Cánh cửa của công ty tài chính Long Mã bị phá bằng súng, trên sàn còn rải rác những vỏ đạn đồng lạnh ngắt. Sắc mặt anh lập tức trầm xuống, toàn thân căng như dây đàn. Vào trong, Liễu Kinh Vũ thấp giọng ra lệnh, nhanh chóng kéo Tề Bá Thanh tiến vào. Vừa bước qua cửa, anh lập tức đẩy Tề Bá Thanh nằm sấp dưới bàn làm việc. Ở yên đây, nếu có gì bất trắc lập tức gọi tiếp viện bảo vệ chính mình trước. Sắp xếp xong, Liễu Kinh Vũ mới lặng lẽ tiến sâu vào hành lang, mắt quét nhanh qua các tấm biển tên trên cửa phòng. Mỗi bước chân anh đều nhẹ nhưng trái tim lại đập nhanh hơn. Càng đến gần phòng 2108, một luồng áp lực vô hình càng siết chặt. Giác quan thường trải của một người nhiều năm lăn lộn trong điều tra khiến anh lập tức cảm nhận được có sát khí. Nguy hiểm, rất nguy hiểm. Nhưng anh không có súng. Trình Thiết Nghiêu, người mang súng vẫn còn ở dưới tầng, liên lạc lúc này đã không kịp. Mà Mã Khả, người điều hành chủ chốt của nhà máy đóng tàu Lộc Minh, nếu xảy ra chuyện, hậu quả sẽ khôn lường. Cổ phiếu lao dốc, uy tín sụp đổ, cả cục diện kinh tế địa phương sẽ bị ảnh hưởng. Phải đảm bảo an toàn cho hắn, nhưng làm sao đây? Đối mặt với ba sát thủ có vũ trang, mình chỉ có đôi tay không? Ánh mắt Liêu Kinh Vũ quét nhanh khắp hành lang. Não anh hoạt động với tốc độ cực cao, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể thành vũ khí. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ dừng lại trên bảng phi tiêu đặt trên bàn. Anh chụp lấy vài chiếc phi tiêu, thử cảm giác rồi vơ lấy một chiếc cốc nước, nắm chặt, lén tiến về phía cửa phòng 218 và vành tai nghe ngóng. Bên trong, gã mặt sẹo đang dọa nạt. Nếu Mã Khả không ra, hắn sẽ châm lửa và vật dễ cháy trong phòng thép, nướng sống kẻ trốn bên trong. Mã Khả khinh bỉ đáp rằng đã gọi cảnh sát. Gã sẹo cười nhạt, nó đã xử lý với cảnh sát, họ còn lâu mới tới. Tim Mã Khả thắt lại trong khoang ẩn náu. Lúc này Liêu Kinh Vũ đã áp sát cửa, nghiến răng đã tung cửa phòng rồi ném chiếc cốc lên không trung. Tiếng súng băng băng băng nổ vang, cốc vỡ tan. Liêu Kinh Vũ nhân lúc hỗn loạn nhào vào, lộn người và phóng phi tiêu với tốc độ như tia chớp. Bốn mũi phi tiêu ghim thẳng vào cổ tay hai tên sát thủ, khiến hai khẩu súng rơi xuống đất. Nhưng gã sẹo không chậm chân, hắn đao xoay súng chĩa thẳng về phía Liêu Kinh Vũ bóp cò. Một vệt máu đỏ tươi bắn tung, nở độ như hoa giữa không trung. Liêu Kinh Vũ vừa nhào lộn vừa lăn người, tránh gọn ba phát súng liên tiếp, đồng thời phóng chiếc phi tiêu cuối cùng. Mũi thép găm phập vào má tên sẹo, vẽ một đường máu đực trên không. Gã mặt sẹo nghiến răng chịu đựng, định bắn tiếp thì Liêu Kinh Vũ đã vung mạnh chiếc ghế gần đó ném thẳng về phía hắn. Thấy thế cục bất lợi, gã sẹo hiểu không thể đối đầu, liền bắn ba phát về phía cửa sổ kính rồi lao người theo, phá vỡ lớp kính và nhảy ra ngoài tầng 21. Trong khi rơi, hắn giật thoát bung chiếc dù nhỏ giấu bộ thắt lưng, đạp xuống mặt đất và được một chiếc xe bán tải chờ sẵn đón đi mất. Hai tên đàn em cố gắng bò dậy, nhưng Liêu Kinh Vũ nhanh hơn. Anh tung cú quét chân hạ gục một tên, rồi xoay người kẹp cổ tên còn lại, thúc mạnh cú trò vào ngực khiến hắn ngã quỵ. Cả hai bị hạ gục trong vài giây. Liêu Kinh Vũ rút điện thoại ra lệnh: Thiết Nghiêu, có thấy tên nào nhảy dù xuống không? Bắt hắn cho tôi. Trình Thiết Nghiêu đáp: Hắn đáp xuống thì xe tải chờ sẵn, chạy mất rồi, đuổi không kịp. Liêu Kinh Vũ gật đầu lạnh giọng: Gọi cảnh sát ngay, có người ám sát Mã Khả, hai tên tôi đã không chế. Cúp máy, anh bước tới gần một tên sát thủ hỏi: Ai phái các người đến? Tên đó nhìn Liêu Kinh Vũ, ánh mắt khinh miệt, khóe miệng nhếch lên. Ngay sau đó máu đen trào ra, cơ thể hắn mềm nhũn, hắn đã cắn độc trong miệng tự sát. Liêu Kinh Vũ cúi người kiểm tra, thấy tên sát thủ còn lại cũng đã chết, khóe miệng rỉ máu đen, toàn thân mềm nhũn, đó đang trúng độc. Sắc mặt anh trầm hẳn xuống. Đối chiếu thời gian, nhóm người này hành động trước khi anh đến, mục tiêu chính là Mã Khả, người mà anh định mời ra mặt. Nhưng chúng thuộc thế lực nào, vì sao phải giết anh ta, và vì sao ra tay trước khi anh kịp đến? Nếu chỉ là ân oán cá nhân, việc phái vài sát thủ chuyên nghiệp đã đủ. Nhưng những kẻ này lại mang theo độc dược để tự sát khi thất bại, nghĩa là chúng muốn tiêu diệt hoàn toàn mọi manh mối. Chỉ có loại hợp đồng tử vong giữa tổ chức sát thủ và khách hàng cao cấp mới buộc sát thủ phải chết nếu nhiệm vụ bất thành. Và người đủ khả năng ký loại hợp đồng ấy tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Một tia sáng lóe lên trong đầu Liêu Kinh Vũ. Có lẽ thông tin anh muốn mời Mã Khả ra mặt đã bị rò rỉ, và kẻ đứng sau vụ thao túng cổ phiếu nhà máy đóng tàu Lục Minh chính là người đã phái sát thủ hành động trước. Nhưng thông tin đó lọt ra bằng cách nào? Những người biết chuyện chỉ có vài người, chính anh không thể là người rò rỉ. Thư ký trưởng Ủy ban thành phố Trần Minh Sán, chủ nhiệm Ủy ban quản lý tài sản nhà nước Thẩm Gia Nghi và phó giám đốc nhà máy Tề Bá Thành, trong đó Tề Bá Thành luôn ở bên anh, không có cơ hội tiết lộ. Trần Minh Sán ở vị trí cao không được lợi gì từ việc phản bội, còn Thẩm Gia Nghi theo quan sát là người thẳng thắn chính trực. Vậy thì thông tin này rốt cuộc lọt từ đâu ra? Một mắt xích nào đó đã bị kẻ khác thao túng chăng? Liêu Kinh Vũ cảm thấy đầu óc rối bời, trong lòng dấy lên linh cảm bất an. Lúc ấy trong khoang ẩn, Mã Khả đã chứng kiến toàn bộ trận chiến. Khi thấy Liêu Kinh Vũ một mình đối đầu ba sát thủ, hạ gục hai đẩy lui một, anh ta kinh ngạc đến mức khó tin. Từ trước tới nay anh ta chưa từng thấy ai có thể chiến thắng trong tình thế chênh lệch đến vậy. Tuy nhiên, anh ta vẫn chưa dám ra ngoài. Người đàn ông kia là ai, anh ta vẫn chưa biết đó. Sau vài giây trầm ngâm, Liêu Kinh Vũ cất điện thoại, gọi cho Tề Ba Thanh. Lão Tề, ra đây đi, bên này an toàn rồi. Một lát sau, Tề Ba Thanh bước vào, khi trông thấy hai thi thể nằm sóng xoài trên sàn, sắc mặt ông ta trắng bệch. Vừa rồi, khi nghe tiếng súng, ông lo sợ cực độ. Vì người ở bên trong chính là thị trưởng Lộc Minh. Nếu Liêu Kinh Vũ gặp nạn, ông sẽ là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Mồ hôi lạnh vẫn còn rịn trên trán ông khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Khi thấy Liêu Kinh Vũ vẫn an toàn, Tề Ba Thanh thở phào rồi ngạc nhiên hỏi. Thị trưởng Liêu, chẳng lẽ má cả không có trong văn phòng sao? Liêu Kinh Vũ quét mắt khắp phòng, mỉm cười và chỉ vào một góc tường. Có chứ. Tề Ba Thanh tiến đến, vỗ nhẹ vào chỗ Liêu Kinh Vũ chỉ. Bức tường kéo kẹt trượt sang, má cả tái nhợt bước ra. Tề Ba Thanh lập tức hỏi thăm lo lắng. Má cả đáp an toàn và nhìn Liêu Kinh Vũ với vẻ vừa quen vừa ngạc nhiên. Ấn tượng sâu sắc nhất của anh ta là khả năng chiến đấu và bình tĩnh của Liêu Kinh Vũ. Tề Ba Thanh liền giới thiệu, đây là thị trưởng Liêu Kinh Vũ. Mục đích hôm nay là mời má cả hỗ trợ xử lý biến động cổ phiếu nhà máy đóng tàu. Liêu Kinh Vũ chủ động bắt tay, khen ngợi tư duy tỉ mỉ của má cả và không giấu sự kinh ngạc khi thấy khoang ẩn trong văn phòng. Rồi Liêu Kinh Vũ vào thẳng vấn đề, cổ phiếu nhà máy đang bị tấn công bán khống, anh muốn mời má cả ra mặt để giúp bảo vệ thị trường. Đáp lại, má cả vừa mỉm cười vừa lắc đầu. Anh biết ơn vì Liêu Kinh Vũ đã cứu mình, nhưng việc tham gia thao túng cổ phiếu không phải điều anh muốn. Duyên nợ với nhà máy đóng tàu đã chấm dứt. Nghe Mã Khả từ chối, Liêu Kinh Vũ và Tề Ba Thanh chỉ khẽ gật đầu. Họ đã lường trước phản ứng ấy. Đúng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài cửa. Hơn chục cảnh sát nhanh chóng ập vào. Dẫn đầu là cục trưởng cục công an thành phố Chu Hỷ Minh. Dù rất ngại đến những nơi thế này vào ban đêm, ông ta vẫn phải có mặt, bởi người báo tin là Trình Thiết Nghiêu, lái xe riêng của thị trưởng. Nó đang đã xảy ra nổ súng và chính Liêu Kinh Vũ cũng đang ở hiện trường. Nhìn hai thi thể nằm trên sàn, sắc mặt Triệu Hỷ Minh lập tức trở nên nghiêm trọng. Ông cố giữ bình tĩnh, quay sang hỏi. Thị trưởng Liêu, ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Liêu Kinh Vũ bình thản kể lại ngắn gọn toàn bộ diễn biến. Dù nghe vậy, Triệu Hỷ Minh vẫn nửa tin nửa ngờ. Đúng lúc ấy, Mã Khả lên tiếng. Tôi có bản ghi hình toàn bộ quá trình, các anh có thể sao chép mang đi. Anh mở máy tính, trích xuất video và phát lại. Khi thấy nội dung trùng khớp với lời Liêu Kinh Vũ, Triệu Hỷ Minh chỉ còn biết im lặng, ra lệnh thu giữ thi thể, súng và các vật chứng rồi chuẩn bị rời đi. Trước khi ông ta ra cửa, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Đồng chí Triệu Hỷ Minh, anh cũng nghe đó lời tên sát thủ trong video rồi chứ? Hắn nói đã lo liệu ổn thỏa với bên cảnh sát, rằng sẽ không có ai tới trong thời gian ngắn, và thực tế đúng như thế. Trước đó, khi tôi cùng đồng chí Trần Minh Sán ăn tối ở phố đi bộ, người quản lý nhà hàng cũng nói điều tương tự, và kết quả sau đó chứng minh lời họ không sai. Liêu Kinh Vũ nhìn thẳng vào Chu Hỷ Minh, giọng lạnh như thép. Cục công an thành phố Lộc Minh của các anh đang tồn tại những lỗ hổng nghiêm trọng trong quản lý và kỷ luật công tác. Liêu Kinh Vũ nói tiếp, giọng trầm lạnh đầy uy nghi. Bởi vậy, trong thời gian tới, tôi sẽ đặc biệt quan tâm đến công tác của các anh. Nếu còn để xảy ra những vấn đề tương tự, tôi nghĩ thành phố cần phải xem xét điều chỉnh lại ban lãnh đạo cục công an. Ánh mắt anh quét qua đám cảnh sát trong phòng, giọng càng trở nên nghiêm nghị. Hôm nay một vụ nổ súng như thế này lại xảy ra ngay tại khu phố tài chính trọng yếu của thành phố Lộc Minh. Tính chất vụ việc vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn. Dù sự việc này tạm thời chưa bị phanh phui ra ngoài, nó vẫn cho thấy công tác đảm bảo an ninh của các anh tồn tại những điều thiếu sót lớn. Liêu Kinh Vũ ngừng lại một chút rồi nói dần từng chữ. Tôi yêu cầu vụ án này phải được phá nhanh nhất có thể, bắt bằng được tên sát thủ mặt sẹo đã trốn thoát. Đồng thời, cục công an phải lập tức siết chặt quản lý, đảm bảo những sự việc tương tự tuyệt đối không tái diễn. Nếu không, tôi sẽ khởi động cơ chế truy cứu trách nhiệm đối với các bộ phận và lãnh đạo liên quan. Nói xong, anh phải tay ra hiệu cho Triệu Hỷ Minh rời đi. Triệu Hỷ Minh cúi đầu chào, mặt mày nặng trĩu. Ông ta hiểu rõ những lời vừa rồi của Liêu Kinh Vũ không chỉ là cảnh cáo mà còn là dấu hiệu cho thấy chiếc ghế của ông đang lung lay. Đã khỏi phòng, Triệu Hỷ Minh lập tức hạ lệnh tổng động viên toàn thành phố, yêu cầu truy bắt bằng được tên sát thủ đang lẩn trốn. Còn trong phòng, Liêu Kinh Vũ không để tâm đến chuyện ấy, anh còn việc quan trọng hơn phải làm. Theo đề nghị của Tề Ba Thanh, ba người chuyển sang phòng họp, đóng cửa lại rồi ngồi xuống. Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhìn Mã Khả, nói chậm rãi. Đồng chí Mã Khả, ân oán giữa anh và nhà máy đóng tàu tôi đã nghe đồng chí Tề Bảo Thành nói qua và cũng đã tìm hiểu kỹ. Tôi biết lý do anh không muốn ra mặt giúp nhà máy là vì khúc mắc với chủ tịch hội đồng quản trị Vương Tinh Vệ. Anh khẽ ngả người ra sau, giọng nói đầy ẩn ý. Về chuyện này tôi đã chuẩn bị cho anh một món quà. Nói rồi ánh mắt Liêu Kinh Vũ hướng sang Tề Bảo Thành. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Mã Khả, Tề Bảo Thành khẽ cười. Mã Khả, Vương Tinh Vệ kèm luôn chèn ép anh. Lần này tiêu rồi, hắn bị phát hiện có vấn đề nghiêm trọng về kinh tế. Chính quyền thành phố đã chuyển hồ sơ sang Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật điều tra. Việc song quy chỉ là chuyện sớm muộn. Nghe vậy, Mã Khả sững người. Anh hiểu đó lai lịch của Vương Tinh Vệ. Trong thời gian tại vị, không biết bao nhiêu người đã viết đơn tố cáo hắn, nhưng tất cả đều rơi vào im lặng. Không ai động được tới Vương Tinh Vệ. Thế mà bây giờ, sau khi Liêu Kinh Vũ vừa nhậm chức, lại dám ra tay với hắn, điều đó khiến Mã Khả ngờ tin nửa ngờ. Liêu Kinh Vũ mỉm cười, giọng điềm tĩnh. Đồng chí Mã Khả, tôi biết anh có chút nghi hoặc, nhưng không cần lo lắng. Tôi tin rằng chỉ hai ngày nữa thôi, chuyện này sẽ có kết quả rõ ràng. Lời nói của Liêu Kinh Vũ khiến Mã Khả tin đến 8 phần. Tuy vậy, anh vẫn thăm dò. Thị trưởng Liêu, không biết ai sẽ là chủ tịch hội đồng quản trị mới của nhà máy đóng tàu? Liêu Kinh Vũ khẽ nhếch môi cười nhạt. Thực ra tôi định đợi thêm 2 ngày sau khi tin Vương Tinh Vệ bị song quy được công bố rồi mới thông báo chuyện này. Nhưng để anh yên tâm, tôi có thể tiết lộ trước một tin vui. Nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ toàn lực đề cử đồng chí Tề Bảo Thành làm chủ tịch hội đồng quản trị mới của nhà máy đóng tàu. Lời nói ấy khiến Tề Bảo Thành thoáng sững sờ. Anh không ngờ sau bao năm cống hiến vẫn chỉ quanh quẩn ở vị trí phó chủ tịch, nay lại được nhắc tên cho chiếc ghế cao nhất. Dù biết nhà máy đang khủng hoảng, nhưng đó vẫn là miếng bánh béo bở khiến nhiều người thèm muốn. Anh không có chỗ dựa, không quan hệ, chỉ dựa vào thực lực và sự cần bẫn để đi đến hôm nay. Làm phó chủ tịch, anh đủ năng lực gánh vác, nhưng muốn ngồi lên vị trí chủ tịch, nếu không có hậu thuẫn thì chức này vẫn là điều không tưởng. Thế nhưng Tề Bảo Thành hoàn toàn không ngờ rằng Liêu Kinh Vũ lại có ý định giao vị trí chủ tịch hội đồng quản trị cho mình, một người gần như xa lạ, chức này không hề có giao tình. Tại sao Liêu Kinh Vũ lại tin tưởng anh đến vậy? Chẳng lẽ chỉ vì yếu tố Mã Khả thôi sao? Tuyệt đối không thể. Ở cương vị của Liêu Kinh Vũ, không ai lại đem đại cục nhà máy đóng tàu ra đánh cược chỉ để mời một nhân tài về làm việc. Dù Mã Khả có xuất sắc trên thương trường đến đâu, anh ta cũng chỉ là chuyên gia tài chính, không thể đại diện cho năng lực điều hành của cả một doanh nghiệp quốc doanh đồ sộ như nhà máy đóng tàu. Vậy thì rốt cuộc vì sao Liêu Kinh Vũ lại hết lòng tiến cử mình? Đang mải suy nghĩ, Liêu Kinh Vũ khẽ ngừng một nhịp rồi chậm rãi nói. Đương nhiên, nếu anh thực sự gia nhập đội ngũ của chúng tôi thì phải sẵn lòng đối mặt với nguy hiểm, có thể là đe dọa đến tính mạng bất cứ lúc nào, giống như ngày hôm nay. Bởi vì những thế lực bán không ác ý kia chắc chắn sẽ điên cuồng phản công. Tôi không thể hứa bảo vệ tuyệt đối an toàn cho anh, nhưng tôi sẽ làm hết sức mình. Câu nói ấy khiến Tề Bảo Thành không thấy hứng khởi mà trái lại càng thêm nghi hoặc. Mã Khả cũng ngạc nhiên không kìm được mà hỏi thẳng. Thưa thị trưởng Liêu, ngài không phải nói vậy chỉ để mời tôi hợp tác chứ? Liêu Kinh Vũ điềm nhiên đáp. Anh nghĩ anh quan trọng hơn hay chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị quan trọng hơn? Mã Khả cười gượng. Tất nhiên là vị trí chủ tịch quan trọng hơn rồi. Liêu Kinh Vũ gật đầu, giọng chắc nịch. Vậy thì rõ ràng rồi, với tư cách thị trưởng thành phố Lộc Minh, tôi có trách nhiệm với nhân dân và toàn thể công nhân viên nhà máy đóng tàu. Người ngồi vào vị trí đó phải nghiêm túc, cẩn trọng, có năng lực thực sự và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm vì tương lai doanh nghiệp. Hiện nay, trong số các phó chủ tịch, người duy nhất không có vấn đề chính là đồng chí Tề Bảo Thành. Qua thời gian tiếp xúc, tôi nhận thấy đồng chí ấy có đủ đức, tài để đảm đương trọng trách này. Còn về lập trường chính trị, với tôi, đó chỉ là yếu tố thứ yếu. Không khí trong phòng họp chợt trở nên nặng nề, nhưng trong ánh mắt của Liêu Kinh Vũ, người ta có thể thấy đó sự kiên định lạnh lùng của một vị lãnh đạo biết rõ mình đang đặt cược vào điều gì. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ quay sang nhìn Mã Khả, giọng trầm ngâm nhưng dứt khoát. Đồng chí Mã Khả, tôi biết anh là người có tài, nên hôm nay mới đích thân đến gặp. Tôi hiểu, anh từng mất hết niềm tin vào nhà máy đóng tàu, cho rằng đó là nơi bị một nhóm quan tham ô lại thao túng, không còn tương lai. Có lẽ trước kia đúng là như vậy, nhưng bây giờ tình thế đã khác. Hiện tại, nhà máy đóng tàu đang đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng. Nếu không sớm cứu được, quyền kiểm soát thực tế có thể rơi vào tay các thế lực nước ngoài. Lần này mục tiêu của các thế lực bán không ác ý vô cùng rõ ràng. Chúng muốn đánh sập niềm tin của người dân Lộc Minh và chính quyền, làm lung lay lòng tin của các cổ đông. Nói thẳng ra, chúng muốn ép tiến trình phục hưng dân tộc của chúng ta phải dừng lại. Trong bóng tối ấy có cả thế lực thù địch quốc tế với những kẻ trong nước bị động chạm lợi ích cùng câu kết bóc lột người dân của chúng ta. Tôi, Liêu Kinh Vũ, sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Chính quyền thành phố Lộc Minh sẽ không chấp nhận. Tỉnh Thiên Nhai chúng tôi sẽ không chấp nhận và cả Trung Quốc này tuyệt đối không bao giờ chấp nhận. Chúng ta sẽ đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của Trung ương, sự trỗi dậy của Trung Hoa vì giấc mộng phục hưng dân tộc, chiến đấu đến cùng. Mã Khả im lặng một lúc dài, Liêu Kinh Vũ không thúc giục. Anh hiểu, đây là một quyết định khó khăn. Nhà máy đóng tàu để lại cho Mã Khả nhiều ký ức đau lòng. Và gia nhập đội ngũ của thành phố đồng nghĩa với việc rủi ro đến tính mạng vì những thế lực thao túng sẽ không dễ để yên. Trong suy nghĩ của mình, Mã Khả cảm nhận sâu lòng biết ơn với Tề Ba Thanh, người từng đối xử tôn trọng và tạo điều kiện cho anh rời đi suôn sẻ khi cần. Lòng biết ơn ấy cũng ý thức trách nhiệm vì đại cuộc đã dần thuyết phục anh. Cuối cùng Mã Khả ngẩng lên, ánh mắt cương quyết. Thị trưởng Liêu, lão Tề, tôi đồng ý tái xuất. Anh giải thích ngắn gọn, điều khiến anh quyết định là sự chân thành của Liêu Kinh Vũ, thẳng thắn nói rõ rủi ro thay vì vẽ biến cảnh màu hồng. Đối với người thao túng thị trường như anh, điều quan trọng nhất là đánh giá rủi ro, lợi ích nếu không kèm theo sự tính toán rủi ro thì chỉ dẫn đến thất bại. Tề Bá Thanh hỏi, anh không sợ chết sao? Mã Khả cười nhạt, sợ chứ, nếu không tôi đâu cần xây khoang an toàn trong văn phòng. Nhưng ai rồi cũng phải chết, có người chết vì nghĩa nặng như núi, có người chết nhẹ như lông hồng. Nếu như cái chết của tôi có thể cứu nhà máy đóng tàu Lộc Bình, giúp cổ phiếu hồi phục, bảo vệ hàng vạn cổ đông khỏi tổn thất, thì cái chết của tôi cũng đáng. Tôi không phải người cao thượng, từng dùng thủ đoạn trên thương trường, nhưng trước đại cuộc dân tộc tôi tuyệt đối không lùi bước. Hơn nữa, nếu không có anh đề bạt trọng dụng, tôi đâu có cơ hội đi xa như hôm nay. Con người phải biết cảm ơn, người không biết ơn cả đời khó mà thành đại sự. Mã Khả nói, ánh mắt nhìn Tề Bá Thanh đầy biết ơn. Đó cũng là lý do anh tái xuất, vì đại nghĩa và vì ân tình. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ mỉm cười khâm phục. Anh hiểu, lòng biết ơn là gốc của nhân cách. Người có lòng biết ơn thì tâm an, thần sáng. Kẻ vô ơn rồi cũng sẽ tự đánh mất chính mình, mang theo gánh nặng trong lòng mà suy sụp. Liêu Kinh Vũ nhìn thẳng Mã Khả, giọng dứt khoát. Anh trình bày, hệ quả nếu nhà máy đóng tàu thất thế, quyền kiểm soát có thể rơi vào tay nước ngoài, an ninh bị tổn hại, hàng vạn công nhân mất việc. Những thế lực bán không muốn làm lung lay niềm tin của dân chúng và cổ đông, phá hoại tiến trình phát triển. Anh kêu gọi Mã Khả gia nhập đội ngũ, góp tài, thao túng cổ phiếu để bảo vệ doanh nghiệp và an ninh quốc gia, đồng thời thẳng thắn cảnh báo rủi ro tính mạng khi làm việc. Tề Bá Thanh phấn khích, vỗ vai Mã Khả, trong khi Mã Khả bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Tề Bá Thanh, người đã từng đối xử tôn trọng và tạo điều kiện cho anh. Sự biết ơn và ý thức trách nhiệm khiến Mã Khả dao động theo đại nghĩa và quyết định tái xuất. Liêu Kinh Vũ không bộ trao quyền mà muốn kiểm tra năng lực. Anh nhắc lại hai điều then chốt đã nêu trong cuộc họp: huy động 200 tỷ vốn và có nhân tài am hiểu cổ phiếu nhà máy. Tôi hỏi Mã Khả xem ngoài hai yếu tố này còn điều gì khác cần chú ý để lật ngược tình thế. Những nhân tố then chốt nào sẽ quyết định thành bại trong việc phản công thế lực bán khống? Nghe câu hỏi của Liêu Kinh Vũ, sắc mặt Mã Khả trở nên nghiêm túc. Anh hiểu, đây không chỉ là một câu hỏi thử mà là phép thử bản lĩnh thực sự. Vốn và nhân tài chỉ là điều kiện cần, còn yếu tố quyết định lại nằm ở tầm nhìn và khả năng nhận định bản chất của khủng hoảng. Thị trường Liêu quả nhiên không đơn giản. Mã Khả thầm nghĩ, đây là câu hỏi dành cho người thực sự hiểu thị trường. Sau một lúc suy nghĩ, anh đáp. Thưa thị trường, ngoài nhân tài và vốn, có một yếu tố vô cùng quan trọng. Đó là niềm tin của thị trường. Một khi niềm tin sụp đổ, dù có bơm bao nhiêu tiền hay có bao nhiêu chuyên gia, cổ phiếu vẫn lao dốc. Ngược lại, nếu có thể khôi phục lòng tin của nhà đầu tư, mọi nỗ lực khác mới có thể phát huy tác dụng. Niềm tin chính là linh hồn của thị trường chứng khoán. Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng lên, rõ ràng câu trả lời này đã chạm đúng trong tâm mà anh muốn nghe. Mã Khả trầm ngâm rồi nói thẳng tiếp. Ngoài vốn, nhân tài, niềm tin, còn một yếu tố nữa, đó là dư luận. Anh giải thích rằng khủng hoảng lần này không chỉ do thế lực bán khống thao túng vốn, mà còn bị khuếch đại mạnh bởi làn sóng tin tức tiêu cực trên mạng, muốn làm sụp niềm tin của nhà đầu tư. Trước đó, nhiều trang báo tỉnh, tỉnh nhà còn tung hứng cổ vũ thị trường, nhưng từ ngày 1 tháng 7, không khí dư luận đảo chiều, hàng loạt bài báo viết và bình luận tiêu cực đã đẩy thị trường vào trạng thái hoảng loạn. Mã Khả cũng cảnh báo, các biên tập viên có thể đang azure hoặc bị một thế lực vô hình thao túng. Tệ hơn, nhiều trang tin địa phương hiện có cổ phần chi phối của vốn nước ngoài, nghĩa là lực lượng bên ngoài có thể can thiệp vào thông tin. Vì vậy, để phản công thành công và khôi phục niềm tin, cần kiểm soát vĩ mô dòng tin tức trên các trang tỉnh Thiên Nhai, ít nhất phải ngăn không cho quá nhiều thông tin tiêu cực lan tỏa, làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư và người dân. Lưu Kinh Vũ băn khoăn, đây là thời đại Internet, tự do báo chí can thiệp trực tiếp dễ bị phản ứng từ bên ngoài. Mã Khả đáp, phải giữ tự do ngôn luận nhưng kiên quyết trừng trị những ai lợi dụng tự do để phát tán tin trả tiền, tin bịa đặt, dùng các công cụ quản lý truyền thông và ban tuyên giáo để xử lý hành vi đưa tin có ý đồ. Liêu Kinh Vũ mỉm cười công nhận tính thực tế của kế hoạch. Thay vì đàn áp động tấn công điểm then chốt, phanh phui vài trường hợp điển hình, tuyên truyền rộng rãi và đề ban tuyên truyền tỉnh ra mặt cảnh cáo các trang tin sẽ tạo hiệu ứng răn đe khiến mạng thông tin địa phương tự kiềm chế và góp phần khôi phục niềm tin thị trường. Sau khi cùng Mã Khả trao đổi thêm về các chi tiết thao túng thị trường, Liêu Kinh Vũ hoàn toàn bị thuyết phục bởi kiến thức và bản lĩnh của anh ta. Kết thúc buổi gặp, Liêu Kinh Vũ nói, được rồi, hôm nay tạm thế. Mã Khả, anh không nên ở lại công ty nữa. Bọn đứng sau chắc chắn sẽ không để yên. Thành phố sẽ cử người bảo vệ gia đình anh. Anh chỉ cần mang theo vật dụng quan trọng, đi theo tôi đến nơi an toàn. Đại bản doanh cho cuộc chiến tài chính sắp tới. Mọi nhu cầu cứ liên hệ với Tề Ba Thành hoặc thư ký trưởng Trần Minh Sán. Việc đặc biệt thì báo trực tiếp cho tôi. Liêu Kinh Vũ trao danh thiếp cho Mã Khả. Mã Khả mỉm cười, chỉ mang theo chiếc laptop đồ đi cùng Liêu Kinh Vũ và Tề Ba Thành. Anh được Trình Thiết Nghiêu đưa đến biệt thự số 8 khu Xuân Thiên, nơi đã được bảo vệ nghiêm ngặt, trang bị mạng tốc độ cao. Thu xếp xong cho Mã Khả, Liêu Kinh Vũ mới trở về nhà nghỉ ngơi sau ngày dài. Nhưng lúc ấy, thư ký trưởng Trần Biên Sán vẫn chưa ngủ. Tại một quán trà yên tĩnh ở Lộc Minh, Trần Biên Sán ngồi đối diện Phó Cục trưởng Tài chính Thạch Cửu Mậu. Hai người lặng lẽ nhấp trà, không khí căng thẳng. Cuối cùng Trần Biên Sán mở lời. Thạch Cửu Mậu, anh biết tôi hẹn anh ra đây vì chuyện gì không? Thạch Cửu Mậu hoảng hốt, cố giữ bình tĩnh. Không, không biết. Trần Biên Sán nhìn thẳng anh ta, lạnh nhạt. Hôm nay người phụ trách áp tải 60 triệu tiền mặt đến nhà máy đóng tàu là anh, đúng chứ? Nghe Trần Biên Sán nhắc đến việc vận chuyển tiền mặt, sắc mặt Thạch Cửu Mậu thoáng hoảng loạn nhưng vẫn gật đầu thừa nhận. Vâng, là tôi. Trần Biên Sán khẽ thở dài, giọng nghiêm nghị. Đồng chí Thạch Cửu Mậu, chuyện này hệ trọng như thế mà anh lại xử lý cầu thả như vậy sao? Thành phố đã triệu tập thường vụ ủy ban khẩn cấp, toàn bộ ủy viên đều theo dõi sát sao. Lẽ ra 60 triệu tiền mặt phải được vận chuyển đến sớm, vậy mà anh còn chậm hơn cả đội thành ủy, trong khi họ nhận thông báo muộn hơn anh. Anh nghĩ xem, anh đang tự tìm rắc rối cho mình à? Tôi nói thẳng, thị trường Liêu rất tức giận. Nếu không có gì thay đổi, anh sẽ bị cách chức ngay tại chỗ. Thành phố cũng sẽ lập tổ điều tra để làm rõ việc anh cố tình trì hoãn. Nếu phát hiện thêm vấn đề khác, hồ sơ sẽ được chuyển thẳng sang ủy ban kiểm tra kỷ luật. Hai, Thạch Cửu Mậu à, làm việc sao không biết nặng nhẹ như thế? Nếu không vì nể tình từng cộng tác, hôm nay tôi chẳng việc gì phải nhắc anh đâu. Anh làm như vậy là chặt đứt con đường tiến thân của mình đấy. Nghe xong, sắc mặt Thạch Cửu Mậu tái nhợt, chuyển liên tục giữa đỏ và trắng. Anh ta hiểu rõ Trần Biên Sán không hề nói đùa, với vị thế hiện nay của Trần Biên Sán chẳng có lý do gì phải lừa dối mình. Tuy nhiên, điều khiến Thạch Cửu Mậu băn khoăn là tại sao Trần Biên Sán lại hẹn mình ra nói chuyện giữa đêm khuya như thế này. Ngay lúc hắn còn đang suy nghĩ, Trần Biên Sán đột nhiên hỏi tiếp. Thạch Cửu Mậu, thị trường Liêu nhờ tôi truyền lại cho anh một câu. Nghe đến đây, toàn thân Thạch Cửu Mậu khẽ run, tinh thần lập tức tập trung, ánh mắt căng thẳng nhìn Trần Biên Sán. Thị trường Liêu nhắn với tôi điều gì ạ? Trần Biên Sán trầm giọng nói. Thạch Cửu Mậu, thị trường Liêu nhờ tôi truyền lời rằng làm người đôi khi nên biết giữ giới hạn, đi đêm nhiều sớm muộn cũng gặp mà. Thị trường còn nói, tuy ông ấy làm việc có phần quyết liệt, yêu cầu cấp dưới nghiêm khắc, nhưng tấm lòng lại rất rộng. Nếu ai đó biết sai và sửa, kịp thời có hành động bù đắp, anh ấy sẽ sẵn sàng cho cơ hội. Có thể vị trí hiện tại khó giữ, nhưng tương lai vẫn có lối ra. Anh là người có năng lực, nếu biết quay đầu, dẫu rời khỏi chính trường vẫn có thể dừng lại sự nghiệp. dừng lại một chút, ánh mắt Trần Biên Sán trở nên lạnh nhạt. Lời của thị trưởng tôi đã nói đủ rồi, còn bước tiếp theo anh tự quyết định. Hãy nhớ, bị động không bằng chủ động. Trong quan trường không có bạn bè vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh cửu. Khi lợi ích và nguy cơ chồng chéo, người ta sẽ không ngần ngại để đồng nghiệp ra làm vật tế thần đâu. Mà anh cũng biết đấy, vật tế thần thường có kết cục bi thảm. Người đẩy anh ra sẽ chuẩn bị đủ cách để khiến anh cúi đầu chịu tội, thậm chí không dám hé răng nửa lời. Nói xong, Trần Minh San đứng dậy, quay người rời khỏi bóng đêm. Thạch Cửu Mộng ngồi lại, chăn đẫm mồ hôi, trong đầu rối loạn. Mỗi lời của Trần Minh San như những cú búa giáng mạnh vào tâm trí, khiến hắn hoa mắt choáng váng. Mấy lâu nay, hắn luôn coi cục trưởng Vương Giả Thiên là chỗ dựa vững chắc, là quy nhân, đưa đường chỉ lối. Nhưng lúc này hắn mới bàng hoàng nhận ra, chính người đó lại đang đẩy hắn ra làm vật hy sinh. Trong đầu Thạch Cửu Mộng hiện lên gương mặt của vợ mình, của người tình Vương Giả Thiên, cùng bao ký ức cũ. Mỗi kỷ niệm là một lưỡi dao sắc bén cứa vào tim. Hắn hiểu rằng cái vẻ vang và quyền lực mình có được bao năm qua thực ra là xây trên nhục nhã và đánh đổi. Và giờ đây tất cả đang sụp đổ từng chút một theo đúng cách mà Trần Biên Sán cảnh báo. Thạch Cửu Mộng không cam tâm nhưng hoàn toàn bất lực. Hắn không có chỗ dựa, không có thế lực phía sau, cũng chẳng có ai chịu ra mặt giúp đỡ. Phải làm sao đây? Rốt cuộc tôi phải làm sao đây? Trong đầu hắn vang lên câu hỏi ấy hết lần này đến lần khác, như một tiếng vọng tuyệt vọng trong đêm tối. Sự tủi nhục, phẫn uất và bất lực dâng lên từng đợt, hòa lẫn với cảm giác sụp đổ. Nước mắt, thứ mà người đàn ông từng trải như hắn tưởng đã quên từ lâu, bỗng tràn ra nơi khóe mắt, lặng lẽ rơi xuống bàn tay run rẩy. Sáng hôm sau, sau một đêm nghỉ ngơi, Liêu Kinh Vũ lại xuất hiện tại văn phòng thị trường với vẻ tinh thần phấn chấn, ánh mắt sáng và tràn đầy năng lượng chiến đấu. Sau khi ổn định công việc, thư ký trưởng Trần Biên Sán bước vào báo cáo. Thị trường Liêu, hiện nay trang web đấu thầu của thành phố, văn phòng đấu thầu của tỉnh, trang thông tin điện tử chính phủ cùng kênh vệ tinh tỉnh Thiên Nhai đều đã đồng loạt đăng tải thông báo thành phố Lộc Minh sẽ thông qua hình thức đấu thầu công khai để huy động 200 tỷ vốn cứu nhà máy đóng tàu Lộc Minh. Phản ứng xã hội rất mạnh, một số kênh truyền thông của Mỹ đang gay gắt chỉ trích hành động này, cho rằng chính quyền Lộc Minh đang can thiệp thô bạo vào thị trường, yêu cầu phải tôn trọng quy luật thị trường và ngừng ngay hành động cứu trợ. Liêu Kinh Vũ khẽ nhếch môi, bật cười lạnh. Truyền thông nước ngoài à, cứ để họ sủa đi, đặc biệt là mấy tờ báo phương Tây và Mỹ, tiêu chuẩn kép của họ ai mà chẳng rõ. Khi khủng hoảng tài chính 2008 xảy ra, Hàn Quốc cứu thị trường 3 năm, Mỹ cứu 4 năm, Đức cứu 5 năm, còn Nhật Bản năm 1962 thì can thiệp suốt 7 năm trời. Khi đó họ có nói gì đâu. Vậy mà giờ đây chỉ một thành phố như Lộc Minh ra tay cứu nền kinh tế địa phương, họ lại ầm ĩ lên. Đừng quên, mục tiêu thực sự của họ là gây áp lực để giúp phe bán không trục lợi. Còn chúng ta, chính quyền thành phố Lộc Minh có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho thị trường chứng khoán địa phương, bảo vệ giá cổ phiếu nhà máy đóng tàu và quan trọng nhất, bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân Lộc Minh không bị xâm hại. Nghe vậy, Trần Miên Sán gật đầu, nét mặt dịu lại nhưng vẫn dè dặt hỏi. Thị trường Liêu, ngài dự định mở thầu sau 2 ngày nữa, thời gian có gấp quá không? E rằng sẽ khiến dư luận trong và ngoài nước càng thêm ồn ào, chỉ trích gay gắt hơn. Liêu Kinh Vũ vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nụ cười nhẹ thoáng qua nơi khóe môi. Chỉ trích ư? Họ dựa vào cái gì mà chỉ trích? Lần này chúng ta đấu thầu công khai toàn cầu, đúng là thời gian chuẩn bị hơi ngắn, không theo quy định công khai 20 ngày như trong luật đấu thầu hiện hành. Nhưng trong thông báo đấu thầu, chúng ta đã nói rõ rồi, tình huống lần này thuộc trường hợp đặc biệt, dù công khai trên phạm vi toàn cầu, nhưng về bản chất là hình thức mời thầu, mà đã là mời thầu thì không có giới hạn về thời gian công khai. Sở dĩ chúng ta công khai như vậy là để chứng minh tính minh bạch, công khai công bằng của quá trình đấu thầu, làm như thế vừa đúng luật vừa đúng lý, ai muốn nói gì thì cứ để họ nói, chúng ta chẳng việc gì phải sợ. Nghe xong, Trần Minh Sáng khẽ cười, anh không khỏi cảm thán trong lòng, thị trưởng Liêu quả thật là người dám nghĩ dám làm, xử lý công việc dứt khoát và có tầm nhìn xa. Làm việc dưới trướng một lãnh đạo như thế, anh cảm thấy máu trong người như sôi lên, hứng khởi hơn hẳn so với thời kỳ thị trường trước, khi mà mọi chuyện đều bị ràng buộc bởi vô số sự dè dặt. Đúng lúc ấy, chuông báo trên bàn làm việc của Liêu Kinh Vũ vang lên. Anh liếc nhìn đồng hồ rồi mỉm cười hỏi: Đồng chí Miên Sán, có việc gì khác không? Trần Miên Sán lắc đầu: Không, thưa thị trưởng. Liêu Kinh Vũ đứng dậy, vừa chỉnh lại cổ áo vừa nói: Vậy tôi phải đến thành ủy họp thường vụ rồi. Hôm nay tôi nhất định phải nhân cơ hội này nhắc lại chuyện xảy ra tại nhà máy đóng tàu Lộc Minh ngày hôm qua. Cục tài chính làm việc thực sự quá đáng. Nói xong, anh mang theo vẻ mặt trầm lạnh, rời văn phòng, bước nhanh đến phòng họp thường vụ thành ủy. Trong phòng họp, tất cả các ủy viên thường vụ đã có mặt đầy đủ. Bí thư thành ủy Thẩm Hồng Phi là người chủ trì cuộc họp lần này. Anh ta cười nhã nhặn, giọng điềm tĩnh mà uy nghiêm. Hôm nay là phiên họp thường vụ định kỳ, theo lệ chúng ta sẽ tổng kết tình hình công việc tuần trước. Nhưng hôm nay có một vấn đề đặc biệt, sự kiện nhà máy đóng tàu Lộc Minh mà toàn thành phố đang quan tâm. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh hãy báo cáo trước đi. Tình hình hiện nay thế nào, tiến triển ra sao, thành ủy cần phối hợp, hỗ trợ ở những mặt nào? Thẩm Hồng Phi ngay từ đầu đã chỉ đích danh Liêu Kinh Vũ phát biểu, cho thấy đó anh ta vừa quan tâm sâu sát tới sự kiện nhà máy đóng tàu, vừa muốn khẳng định thái độ coi trọng vị thị trưởng trẻ tuổi này, đồng thời cũng ngầm bày tỏ lập trường của mình về vấn đề đang nóng bỏng. Lúc này, phó thị trưởng thường trực Liêu Chí Tài khẽ nhíu mày. Liêu Kinh Vũ không vòng vo, đi thẳng vào trọng tâm. Bí thư Thẩm, các đồng chí, cuộc khủng hoảng do công nhân nhà máy đóng tàu tụ tập gây rối ngày hôm qua đã được giải quyết ổn thỏa. Công nhân hiện đã quay lại làm việc bình thường. Tôi cũng đã thực hiện đúng cam kết trước đó, tạm ứng trước một tháng lương, đồng thời hứa trong vòng nửa tháng sẽ thanh toán toàn bộ số lương còn nợ. Lý do tôi chọn cách này chính là để trong nửa tháng tới, chúng ta phải quét sạch hoàn toàn thế lực bán không ác ý trên thị trường chứng khoán, đưa giá cổ phiếu nhà máy đóng tàu trở lại quỹ đạo bình thường, khôi phục niềm tin cho các cổ đông và củng cố vị thế của nhà máy Lộc Minh. Thẩm Bồng Phi khẽ nhíu mày. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, nửa tháng liệu có đủ thời gian không? Liêu Kinh Vũ mỉm cười, giọng bình tĩnh nhưng đầy tự tin. Bí thư Thẩm, tôi tin rằng nửa tháng là đủ. Hai ngày nữa chúng ta sẽ tổ chức hội nghị đấu thầu huy động vốn 200 tỷ. Yêu cầu đặt ra là toàn bộ số tiền phải được chuyển về trước tối hôm sau. Người điều hành đã được xác định, tức là chúng ta có tổng cộng 12 ngày để thao tác. Tôi tin 12 ngày là đủ. Liêu Chí Tài vẫn không yên tâm, nhíu mày. Thị trưởng Liêu, nếu trừ thứ bảy chủ nhật, thực tế chỉ còn khoảng 7-8 ngày làm việc, anh thực sự tin là đủ sao? Liêu Kinh Vũ mỉm cười, ánh mắt sắc lạnh. Tại sao lại không đủ? Cổ phiếu nhà máy đóng tàu mới chỉ trải qua 5 phiên giảm sàn liên tục. Chỉ cần chúng ta đẩy lên 5 phiên tăng trần trong 8 ngày, giá cổ phiếu sẽ trở lại mức bình thường. Và tôi tin chúng ta sẽ không chỉ dừng ở 5 phiên tăng. Nói đến đây, ánh mắt anh khẽ liếc về phía Liêu Chí Tài, giọng nói dần trở nên lạnh lùng. Đồng chí Liêu Chí Tài, anh không cần phải lo lắng cho vấn đề cổ phiếu. Tôi đã có kế hoạch trong đầu, nhưng có một việc tôi cần nói đó trước mặt mọi người. Hôm qua, trong phiên họp thường vụ, chúng ta đã thống nhất rằng anh phải chỉ đạo Cục Tài chính huy động 60 triệu tiền mặt, chuyển ngay đến nhà máy đóng tàu. Thế nhưng kết quả thì sao? Nhà máy chờ suốt 4-5 tiếng vẫn không thấy tiền về. Đồng chí Vương Hồng Ba, người phụ trách điều phối hiện trường, suýt nữa đã bị đám công nhân phẫn nộ bao vây. Tôi gọi điện cho Cục trưởng Cục Tài chính thì không ai nghe. Cuối cùng, tôi phải trực tiếp gọi cho anh, yêu cầu chuyển tiền trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Và kết quả, người của Cục Tài chính vẫn đến trễ 20 phút. Anh có biết không, nếu khi ấy tôi không khẩn cấp cầu cứu Bí thư Thẩm, e rằng thành phố Lộc Minh hôm qua đã phải đối mặt với vụ việc tập thể nghiêm trọng đầu tiên rồi. Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, cả phòng họp lập tức chìm trong im lặng. Không khí nặng nề đến mức có thể nghe thấy tiếng chìm đời. Mọi người đều hiểu, giữa thị trưởng Liêu và phó thị trưởng thường trực Liêu Chí Tài, quan hệ rõ ràng chẳng hề êm ả. Nếu những gì Liêu Kinh Vũ vừa nói là thật, thì việc tiền chậm chuyển hôm qua không đơn giản là sơ suất kỹ thuật, mà rất có thể Liêu Chí Tài đã cố tình giở trò. Thẩm Hồng Phi ngồi ở ghế chủ tọa, lông mày nhíu chặt. Ánh mắt anh ta chậm rãi đảo qua giữa hai người, không ai đoán được trong đầu anh ta đang tính toán điều gì. Liêu Chí Tài vẫn giữ vẻ điềm nhiên, không hề lung túng. Hắn đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này từ trước. Thị trưởng Liêu, hắn nói chậm rãi, giọng điệu bình thản mà khéo léo. Tôi rất tiếc về sự cố hôm qua, nhưng tôi cần nói đó vài điểm. Thứ nhất, Cục trưởng Cục Tài chính Vương Giả Thiên chiều hôm qua đã xuống cơ sở thị sát, không có mặt tại cục. Khu vực nông thôn, tín hiệu yếu, nên việc anh không liên lạc được cũng là chuyện bình thường. Thứ hai, sau khi tan họp, tôi đã chỉ thị phó cục trưởng Thạch Cửu Mậu nhanh chóng huy động 60 triệu tiền mặt và áp tải đến nhà máy đóng tàu. Những số tiền lớn như vậy cần rút từ nhiều ngân hàng khác nhau, nên việc mất thêm thời gian là điều khó tránh. Hơn nữa, ngay sau khi anh gọi điện cho tôi đã ra lệnh cho Thạch Cửu Mộng phải đến hiện trường trong vòng 1 giờ. Anh ta đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn trễ 20 phút, Tôi nghĩ kết quả này về cơ bản có thể thông cảm. Liêu Kinh Vũ khẽ cười, nụ cười lạnh lẽo mang theo chút khinh miệt. Liêu Chí Tài, hình như anh nhớ nhầm rồi thì phải. Giọng anh trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng. Thông tin tôi nhận được cho thấy Cục trưởng Vương Giả Thiên rời khỏi Cục Tài chính không lâu sau khi chúng ta tan họp. Lúc đó anh hẳn đã dặn ông ta chuẩn bị tiền rồi chứ? Trong phiên họp thường vụ hôm qua, chúng ta đã thống nhất rõ ràng ngay sau khi tan họp phải lập tức gọi điện triển khai. Chẳng lẽ anh quên sao? Giả sử anh không trực tiếp gọi cho Vương Giả Thiên thì ít nhất cũng phải chỉ thị văn phòng Cục Tài chính triển khai ngay. Một việc lớn như vậy không thể nào họ không liên lạc được với cục trưởng cả. Theo tôi được biết, thời điểm đó Vương Giả Thiên vẫn còn trong đội Thành Lộc Minh, sóng điện thoại hoàn toàn bình thường. Nếu đúng là như vậy mà ông ta vẫn cố tình rời đi thì tinh thần trách nhiệm của ông ta đáng để xem xét nghiêm túc. Anh dừng lại một nhịp rồi ánh mắt lạnh lùng nhìn Liêu Chí Tài. Đồng chí Liêu Chí Tài, xin hỏi anh một câu, anh gọi cho Cục Tài chính vào lúc nào? Anh gọi cho ai? Giọng anh vang lên rành rọt từng chữ như đinh đóng cột. Chất vấn, một đòn chất vấn trực diện không hề che giấu. Toàn bộ cán bộ trong phòng đều cảm nhận rõ Liêu Kinh Vũ lúc này đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Anh không còn muốn giữ thể diện cho Liêu Chí Tài nữa mà muốn lột trần vấn đề ngay tại bàn họp. Sắc mặt của Liêu Chí Tài khẽ biến, hơi tái đi một chút. Hắn không ngờ Liêu Kinh Vũ lại có thể ngang nhiên gạt bỏ đại cục đoàn kết của chính quyền thành phố, thẳng tay chứng mua nhọn vào hắn giữa phiên họp thường vụ đông đủ như vậy. Trong lòng hắn dâng lên một luồng tức giận pha lẫn bối rối, nhưng lúc này dưới ánh mắt của hàng chục ủy viên thường vụ, hắn buộc phải giữ bình tĩnh, bởi bất kỳ phản ứng nào cũng có thể khiến bản thân rơi vào yếu thế. Hắn hơi nhào mắt, giọng lạnh lùng mà cố vẫn giữ vẻ điềm đạm. Thị trưởng Liêu, tôi gọi điện cho văn phòng Cục Tài chính ngay sau khi tan họp và đã yêu cầu họ thông báo cho Cục trưởng Vương Giả Thiên triển khai ngay việc huy động vốn. Tôi đã làm đúng trách nhiệm của mình. Câu trả lời đó thực chất chẳng khác nào tấm lá chắn để toàn bộ trách nhiệm sang cấp dưới, tách mình ra khỏi vòng xoáy chỉ trích. Nhưng Liêu Kinh Vũ không hề cố ý định dừng lại. Anh lạnh giọng tuyên bố yêu cầu tạm thời cách chức Cục trưởng Cục Tài chính Vương Giả Thiên, chờ điều tra, đồng thời điều chuyển sang vị trí khác ngang cấp. Cả phòng họp lập tức rơi vào im lặng đặc quánh. Không ai ngờ rằng chỉ vì một sai sót trong công tác hành chính, Liêu Kinh Vũ lại ra tay mạnh đến vậy, cách chức ngay tại chỗ. Tuy bề ngoài anh nói rằng giữ nguyên ngạch bậc, nhưng ai nấy đều hiểu rõ, cho dù có được điều sang vị trí khác cũng chẳng thể nào so sánh với chức kế Cục trưởng Cục Tài chính, vị trí nắm giữ huyết mạch tài chính của cả thành phố. Phải biết rằng Cục trưởng Cục Tài chính không chỉ là thành viên đảng ủy thành phố mà còn là người cầm quyền sinh sát trong lĩnh vực ngân sách. Ngay cả phó thị trưởng bình thường gặp thần tài này cũng phải nể vài phần. Bởi đôi khi dù văn bản phê duyệt đã có, chỉ cần Cục Tài chính viện cớ chưa đủ chứng từ, thiếu hồ sơ bổ sung thì tiền vẫn có thể bị giam vô thời hạn. Thế nên trong chính quyền ai nấy đều muốn giữ mối quan hệ tốt với Cục Tài chính. Và lần này Liêu Kinh Vũ ra tay trực tiếp vào người đứng đầu Cục Tài chính, không cần nói cũng biết anh đang gửi đi một lời cảnh cáo. Người có mặt nhìn đều hiểu. Vương Giả Thiên là tâm phúc thân tín của Liêu Chí Tài, mà việc Liêu Kinh Vũ động vào ông ta chính là động thẳng vào cực đế quyền lực của Liêu Chí Tài. Đó là một đòn cảnh cáo lạnh lùng mà sắc bén nhất. Không cần lên tiếng, nhưng ai trong phòng họp cũng đều nghe thấy tiếng răn đe rợn người trong không khí. Các bạn vừa nghe xong tập số 15, quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan trường hiểm ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.